Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 411, chương 410, các ngươi những thần linh này thực lực yếu đến mức hơi quá đáng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần đạo đại năng nếu muốn rời núi lấp biển, gọi mưa gọi gió cũng chỉ là chuyện nhỏ ưng, nếu thật sự như vậy, mọi chuyện lại trở nên đơn giản. Đừng nói Minh Linh Vương, ngay cả Khâu Bình bây giờ cũng có thể dễ dàng khai khẩn vạn khoanh ruộng tốt, để người dân thiên hạ không còn lo đói khát. Nhưng thiên đạo dường như không muốn họ chọn con đường dễ dàng, mặc dù cho phép những người siêu phàm đạt được sức mạnh không tưởng, nhưng lại không thể can thiệp vào chuyện của sinh linh bình thường. Dù là tiên hay thần, cũng đều như vậy. Tiên đạo nếu tham gia quá sâu vào thế gian, sẽ bị ràng buộc bởi trần ai, đạo hành thoái lui. Thần đạo nếu can thiệp quá nhiều vào chuyện nhân gian, sẽ gặp trở ngại, thần thể bị xâm thực. Vì vậy, dù thần đạo có thể điều hòa sơn hà, bảo vệ muôn dân, cũng chỉ ẩn mình mà không hiển lộ, chỉ duy trì trật tự nhân gian trong bóng tối. Sức mạnh của vương triều nhân loại mặc dù không đáng kể, nhưng cũng không vì thế mà trở thành phụ thuộc của thần đạo, ngược lại vẫn giữ được quyền tự chủ rất cao, thậm chí nhiều khi thần đạo phải ngược lại hỗ trợ nhân hoàng. Điều này dẫn đến việc thần đạo mặc dù cần hương hòa của nhân loại, nhưng không thể thông qua việc hiển thánh công khai để biến cả thế giới trở thành quốc gia do thần đạo chủ đạo, nếu không rất dễ bị ngoại tà xâm nhập, cuối cùng mất đi bản chất của mình. Ví dụ như những tà thần bị thần đạo đàn áp, họ tự thiết lập pháp đàn, lừa gạt người cúng tế, họ nghĩ rằng có thể nhận được hương hỏa từ dân chúng. Nhưng thực tế, lòng người có ác niệm, khi nhân loại phát hiện chỉ cần cung phụng là có thể đạt được tài phú và sức mạnh mong muốn, ác niệm trong lòng sẽ bùng phát điên cuồng. Và những tà thần đó cũng dần dần bị ác niệm ảnh hưởng, cuối cùng biến thành hình mẫu mà dân chúng muốn họ trở thành. Đến lúc đó, rốt cuộc là người điều khiển thần hay thần điều khiển người, đều khó nói rõ. Đây cũng là lý do tại sao những thần linh ở Đế Kinh có chí tiến thủ muốn thi triển tài năng, phải tìm đến nhân loại để hợp tác. Trong một chừng mực nào đó, mọi người là đồng đạo cùng chí hướng, đều vì mục tiêu chung mà phấn đấu. Đây cũng là cách thần linh mượn sức mạnh của nhân loại để phân tán đi oán niệm. Chỉ là nếu như vị Hà Bá đời trước của bà Thủy quá vội vàng, cũng sẽ dẫn đến phản ứng dữ dội. Thế gian này vốn không có chuyện vẹn cả đôi đường, khi mượn thần đạo để nắm giữ quyền lực Sơn Hà, trong một nghĩa nào đó, cũng bị ràng buộc với sinh linh trong Sơn Hà. Nghe xong lời giải thích của Giao Nguyên, Khâu Bình không khỏi gõ đầu, chỉ quản lý một dòng bà Thủy đã phức tạp như vậy. Nếu là Minh Linh Vương ở vị trí cao nhất, những vấn đề và khó khăn mà ông ta phải đối mặt, e rằng gấp 10 lần, 100 lần của mình. Từ khi đến Đế Kinh, Khâu Bình như bị nhốt vào lồng, phải khéo léo trong từng cử chỉ. Khó khăn biết bao, Tiểu Điêu thở dài, lại bắt đầu nhớ những ngày vui vẻ không phải lo chuyện gì ở Đà Long Quan. Hắn thật sự đã có ý định từ bỏ, nhưng mỗi lần nghĩ đến những gì đã thấy trong Đế Kinh mấy ngày trước, trong lòng lại không yên. Thôi được rồi, người lui xuống đi, những điều này ta đã biết. Đợi Giao Nguyên rời đi, Khâu Bình tìm một cây cầu thấp mồi lên. Hắn nhìn dòng nước đục ngầu chảy, ánh mắt cũng có chút mờ mịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước sông đục ngầu trong mắt hắn như là niềm vui hoặc nỗi buồn của vô số dân chúng. Những cảm xúc này như từng lớp bùn cát bao phủ lấy hắn. Hắn muốn vùng vẫy và tránh né, nhưng càng lúc càng nặng, khiến hắn cảm thấy khó thở. Nhưng ngay lúc này, Khâu Bình bất ngờ vận dụng thần chức. Tiêu trừ oán niệm, loại bỏ phần lớn những năng lượng tiêu cực này. Khâu Bình thở ra một hơi, ánh mắt khôi phục lại sự trong sáng. Nhưng hắn đã cảm nhận được sự đáng sợ của sức mạnh tiêu cực này. Nó như không có khe hở, lúc nào cũng có thể xâm nhập vào tâm trí của hắn. Làm thần ở Đế Kinh, độ rủi ro quả thực quá cao. Khâu Bình âm thầm cảnh giác, hắn lắc đầu, định trở về phủ nha. Nhưng bất ngờ, không gian xung quanh hắn dao động, sau đó trở nên vô cùng dính dấp. Tâm trí của hắn lướt qua phía sau, quả nhiên, sợi chỉ vàng đã hoàn toàn đi đến tận cùng. Sắp xuyên không rồi sao? Những ngày này quá bận rộn, hắn không để ý đến việc thanh tiến độ của mình. Thôi được, coi như đi ra ngoài thư giãn một chút. Bây giờ Khâu Bình đã hoàn toàn điểm đầy kỹ năng bảo vệ tính mạng, hắn cũng bớt đi phần nào sự sợ hãi khi đối diện với việc xuyên không. Đây là lần xuyên không đầu tiên sau khi trở thành tiên, hy vọng sẽ thu được kết quả tốt. Vù, không khí rung nhẹ, thân ảnh của hắn biến mất tại chỗ. trong một thế giới không biết tên trong các thế giới của trời đất, cả thế giới bỗng nhiên sôi động lên. Hàng tỷ sinh linh trong thế giới này đều kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Màu hỗn độn mờ mịt phủ kín bầu trời, ngay cả mặt trời cũng bị che khuất trong chốc lát. Tất cả mọi người như bị bao bọc bởi sự hỗn độn này, và giữa trời đất cũng cuộn lên một cơn gió mờ mịt. Chỉ là cơn gió này lại hòa cùng với thời gian, không ai nhận ra sự biến đổi của thế giới. Có tân thần xuất thế rồi, gần đây không nghe nói có bán thần thắp lên thần hỏa, hay giả thần ngưng tụ thần cách, đây là thần linh gì? Thậm chí có thể che khuất cả ánh mặt trời. Gần như ngay lập tức, trong vô số các vì sao treo lơ lửng trên bầu trời, hàng loạt thông tin liên tục trao đổi. Nhưng tất cả đều không giấu được sự kinh ngạc trong lòng. Khâu Bình vừa xuất hiện trong thế giới mới này, liền cảm thấy không ổn. Không phải là có dự cảm nguy hiểm, mà là hắn cảm thấy. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn, một vùng không gian rộng lớn như gương vỡ, lan rộng ra không biết bao nhiêu vạn dặm, trong phạm vi không gian vỡ nát của hắn, thậm chí có một ngôi sao bị vỡ thành mảnh vụn. Pháp tắc không gian hắn vận hành, thậm chí mạnh hơn gấp 10 lần so với trước. Nhưng Khâu Bình nhanh chóng nhận ra, không phải sức mạnh của hắn trở nên mạnh hơn, mà là thế giới này quá yếu. Giống như bây giờ nếu Khâu Bình vào thiên giới, pháp tắc không gian của hắn vận hành sẽ khó khăn hơn nhiều so với ở nhân gian. Đây là tính chất của thế giới quyết định. Nói chung, thế giới có pháp tắc càng vững chắc, việc thi triển thần thông càng khó khăn. Tất nhiên, vì nền tảng của thiên giới sâu hơn nhiều so với nhân gian, tiềm năng tu luyện ở thiên giới cũng sẽ mạnh hơn. Chỉ là thế giới trước mắt này quá yếu đến mức quá đáng. Khâu Bình mở mắt nhìn qua, hàng loạt pháp tắc trong thế giới này như những dây điện trần lộ ra, một cảnh tượng mời gọi thu hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng, ngoài hai đạo thời gian và không gian, hắn gần như không có khả năng cảm nhận được các pháp tắc khác. Nhưng trong thế giới này lại dễ dàng cảm nhận được, có thể thấy việc tu luyện trong thế giới này đơn giản đến mức nào. Chỉ là, hắn cảm thấy rất kỳ lạ, hầu hết các pháp tắc trong thế giới này đều bị quấn quanh bởi một loại khí tức. Cảm giác này giống như một con chó trong nhân gian đánh dấu lãnh thổ của mình ở đâu đó bằng cách tiểu tiện. Ý nghĩa của loại khí tức này là gì? Tuyên bố pháp tắc này đã có chủ, người khác không được động vào. Khâu Bình cảm thấy buồn cười, pháp tắc là vật sinh ra từ thiên địa. Người có thể lĩnh ngộ, người khác cũng có thể lĩnh ngộ, làm gì có chuyện bá đạo như vậy. Cũng được, trước tiên thăm dò nơi này một chút, xem tình hình ra sao. Dù sao nửa canh giờ sau cũng sẽ quay lại. Khâu Bình chuẩn bị ẩn đi khí tức, nhưng đột nhiên, hắn thấy trong những pháp tắc lộ ra ngoài, có hai đạo pháp tắc bay thẳng về phía hắn. Hắn tiện tay nắm lấy, ngay khi chạm vào, hắn bật cười. Đây chẳng phải là thời gian pháp tắc và tuổi tác pháp tắc sao? Nhưng có vẻ như là phiên bản bị cắt xén, chỉ đạt đến trình độ mà hắn hiện tại lĩnh ngộ được, đặc biệt là không gian pháp tắc, hắn cảm thấy còn kém xa những gì mình đã lĩnh ngộ. Hai đạo pháp tắc vừa vào tay hắn, lập tức co lại, biến thành một viên tinh thể màu xám mờ. Quanh viên tinh thể có gió màu xám xoay quanh, trông rất kỳ dị. Đây là thứ gì? Khâu Bình chưa từng thấy thứ này bao giờ, nhưng đột nhiên tâm trí lóe lên, nhớ lại khí tức dấu hiệu trong những pháp tắc vừa rồi. Hắn liền quấn một sợi khí tức của mình vào, trong nháy mắt, viên tinh thể này liền nhập vào cơ thể hắn. Sau đó, suy nghĩ của hắn mở rộng vô hạn, hàng loạt thông tin đổ vào não hắn. Đại lục thần tích, nơi được các vị thần ban phước. Tinh giới, ngưng tụ thần cách, với khả năng suy nghĩ mạnh mẽ như hiện tại của Khâu Bình. Những thông tin này trong chốc lát đã được hắn tiêu hóa và hấp thu. Chỉ là sau khi hấp thu xong, sắc mặt của hắn càng thêm kỳ quái. Thế giới này là một thế giới hoàn toàn do thần đạo chủ đạo, và số lượng thần linh đông đúc như cát sông Hằng. Chỉ cần có thể hoàn toàn nắm giữ một đạo pháp tắc, liền có thể phong thần. Ví dụ như thần bóng tối nắm giữ bóng tối pháp tắc, thần mặt trời nắm giữ mặt trời pháp tắc, thần gió nắm giữ gió pháp tắc. Thậm chí còn có nhiều thần linh không thuộc về pháp tắc tự nhiên, ví dụ như thần chiến tranh, thần sát thủ, thần may mắn, thần sinh mệnh. Mà thực lực của các thần linh từ thấp đến cao lại được phân thành giả thần, bán thần, thần lực yếu ớt, thần lực yếu, thần lực trung bình và thần lực mạnh mẽ. Những thần linh này sẽ phát triển tín đồ của mình trên đại lục, thỉnh thoảng phát động thần chiến, nhằm nhận được nhiều tín ngưỡng hơn, từ đó nâng cao cấp bậc thần lực của mình. Điều này có chút giống với những thần linh thuần túy của thần đạo, bản thân không có tu vi, thực lực hoàn toàn phụ thuộc vào cấp bậc thần đạo. Nhưng thế giới này lại không có vị trí thần vị thống nhất, tất cả thần linh đều tự mình cai trị, nhiều nhất chỉ là một số thần lực mạnh mẽ mời một số thần linh có thực lực yếu hơn vào thần hệ của mình, thành lập các liên minh khác nhau. Thú vị, quả thật thú vị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình đã bị thu hút, thế giới này cho phép thần linh hiền thánh để nhận tín đồ, nhưng dường như không có thần linh nào bị ảnh hưởng bởi tư tưởng của tín đồ. Điều này thật sự kỳ diệu. Trong khi Khâu Bình đang suy nghĩ, không gian sau lưng hắn chuyển đến dao động vô cùng tinh tế, một lực lượng ẩn tàng nhưng sắc bén, nhắm thẳng vào tim hắn đâm tới. Khâu Bình bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía không gian nào đó. Cái gì đây? Hắn vươn tay nắm lấy, không gian lập tức cứng lại, sau đó một nam tử nhỏ thó, mặc đồ đen dạ hành, cầm dao găm bị phong tỏa trong đó. Trên mặt nam tử này rõ ràng hiện lên sự kinh ngạc, bất kể thế nào hắn cũng không hiểu được, tại sao một vị giả thần lại có thể phong tỏa mình. Dù cho bản thân hắn chỉ là thần lực yếu ớt, nhưng cũng là một thần linh thật sự. Đúng vậy, trong mắt hắn, đứa trẻ trước mặt này chỉ là ngưng tụ thần cách, nhưng chưa thu thập tín đồ, thắp lên thần hỏa, do đó không thể được coi là thần linh thực sự. Những giả thần như vậy có lẽ có thể hô mưa gọi gió trong nhân gian, nhưng trong mắt thần linh, cũng chỉ là tay sai dễ sai khiến. Hắn đến đây là vì cảm nhận được thần cách của đối phương dường như rất lợi hại. Điều này có nghĩa là một khi đối phương thành thần, có thể rất nhanh chóng thăng lên thành thần lực trung bình hoặc cao hơn. Phải biết rằng, hắn là thần trộm cắp, tín đồ của hắn trong nhân gian rất ít, chỉ có một số tiểu tặc và kẻ lưu manh mới tin tưởng hắn. Trên đầu hắn còn có thần sát thủ, thần âm mưu, thần cướp bóc, những thần lực yếu hoặc trung bình. Nếu hắn có thể cướp được thần cách mới này, sau đó nuốt chửng và hấp thu, nói không chừng hắn có thể thay đổi diện mạo, trở thành thần linh mạnh mẽ hơn. Tiên nhân yếu đuối quá, không ngờ lại có tiên nhân yếu hơn cả tán tiên, thế giới này thật kỳ lạ. Khâu Bình dùng thần niệm quét qua thân thể đối phương, mọi chuyện đều rõ ràng. Trước đây hắn từng gặp thần linh yếu nhất là những tán tiên may mắn thành tiên ở xuyên cao vực, khi còn là nguyên thân hắn có thể dễ dàng tiêu diệt. Mà thần trộm cắp trước mặt này, cấp bậc cũng đạt đến tiên nhân, thậm chí có thể không chết, không diệt trong tình huống không bị ngoại lực can thiệp. Nhưng cơ thể yếu đến mức khó tin, sức mạnh cũng vô cùng lỏng lẻo. Khâu Bình búng ngón tay, trong nháy mắt, thân thể của nam tử nhỏ thó này lập tức vỡ tan. Sau đó từ cơ thể hắn bay ra một viên tinh thể, rất giống với viên tinh thể của Khâu Bình ngưng tụ, nhưng nhỏ hơn, chỉ bằng móng tay. Viên pháp tắc này theo bản năng muốn nhập vào viên tinh thể của Khâu Bình, nhưng Khâu Bình thấy thứ này khá khó chịu, liền vẫy tay xua đuổi nó đi. Thần cách hạng gì đây, cũng dám đến đây lừa ăn lừa uống. Sau khi bay quanh vài vòng, viên tinh thể này dường như nhận ra người trước mặt không chấp nhận mình, liền lắc lư, sau đó nhanh chóng trở lại hình dạng pháp tắc, biến mất trong không gian. Ta nghĩ thực lực của hắn, tối đa chỉ bằng một số nguyên thân. Khâu Bình thốt lên một câu, sau đó không để ý đến nữa. Trong khoảnh khắc nam tử này chết đi, cả đại lục thần tích lại rung động lần nữa. Tất cả các bàn thờ liên quan đến thần trộm cắp đồng loạt sụp đổ. Tất cả các tư tế nhận được thần thuật của thần trộm cắp phun máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Một số tín đồ của hắn mặt mày tuyệt vọng, điều này có nghĩa là thần linh mà họ tin tưởng đã tử vong, từ nay trở đi họ trở thành những kẻ không có tín ngưỡng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không nhanh chóng tìm một vị thần mới tiếp nhận họ, hoàn cảnh của họ sẽ rất nguy hiểm. Người dân trong thế giới này đối xử với những kẻ không tín ngưỡng còn tàn nhẫn hơn cả với dị giáo. Vậy nên nói, trạng thái hiện tại của ta vẫn là giả thần sao? Khâu Bình ở thế giới này không có tín đồ, do đó không thể mượn lực lượng tín niệm của chúng sinh để thắp lên thần hỏa, cũng không thể ngồi lên ngai vàng thần linh, ký gửi ở tinh giới. Mặc dù hắn là giả thần này, có thể so với tuyệt đại đa số thần linh đều đáng sợ hơn nhiều. Có nên thử thắp lên thần hỏa trong thế giới này không? Khâu Bình có thể cảm nhận được, thế giới này cách xa thế giới của hắn rất xa, hiện tại hắn không cảm nhận được quyền lực của thần đạo nhân gian. Theo lý mà nói, dù cho hắn thành thần trong thế giới này, khi trở về cũng không còn gì, không bị thế giới này ảnh hưởng. Khâu Bình khá động lòng, hắn muốn tìm ra lý do tại sao thế giới này không bị ảnh hưởng bởi tư tưởng của tín đồ, có lẽ có thể giúp hắn giảm bớt oán niệm và oán chướng trong hệ thần bà Thủy. Cần phải dụ dỗ một số tín đồ, ta cứ thế đi vào đại lục thần tích sao? Dù cho giả thần hoặc bán thần có thể trực tiếp đi lại trên đại lục, không cần phải hạ hóa thân như thần linh thực sự, nhưng thực lực bản thể của Khâu Bình quá mạnh, hắn không biết quy tắc này còn áp dụng với hắn hay không. Cách chương.